muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 13, đại náo hậu cung của thái tử. P2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mới sáng sớm mà người đã đến đây? An Vi giật mình, nhìn vị thái tử. Ta đói bụng, ta muốn ăn, hắn trả lời với cái lý do lãng xẹt. Muốn ăn thì tự kêu người làm. Hà cớ gì mà ngài qua đây? Nguyệt Cầm nhìn hắn lạnh lùng. Ta không biết, ta muốn ăn đồ ăn chỗ muội. Ta về phòng chờ đây. Sao chứ? Nguyệt Cầm nhìn theo dáng hắn. An Vi khẽ cười, để muội làm cho. Không, để ta tự làm. An Vi lại khẽ cười. Tỷ ấy thật giỏi nha. Hôm qua tỷ ấy cho mình cái kẹo thật ngon phải biết. Chợt bên ngoài truyền đến. Linh Hoa cô nương đến. Sắc mặt của An Vi lập tức xám xịt. Không ổn rồi. Cô bé lẩm bẩm, cách trương,